Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1286, chương 1310, đánh sợ chính là Trung đỉnh Khuê Sơn, nơi này là đại hoang truyền thừa 3 vạn năm Thất Diệu Tông nơi ở. Thất Diệu Tông truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, từng trải qua thiên địa đại kiếp. Từ trong môn mấy cái lâm môn một cước cường giả, luyện hóa thiên địa, tiến vào hư giới bên trong. Thẳng đến trước đó không lâu đại hoang bộc phát, mới lại xuất hiện tại tu chân thế giới bên trong. Từ hư giới bên trong sau khi đi ra, Thất Diệu Tông lấy thực lực cường đại, rất nhanh liền đem Trung đỉnh Khuê Sơn thế lực lại lần nữa tẩy bài, trở thành số một cường đại tồn tại. Chung quanh vô số tông môn đều lấy Thất Diệu Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù là có không muốn thụ nó quản thúc tông môn, cũng không thể không tại Thất Diệu Tông uy nghiêm phía dưới leo lên trên đó. Thất Diệu Tông thật sự là quá cường đại, vẻn vẹn là lâm môn một cước cường giả liền có vài vị. Chớ đừng nói chi là thánh tôn cảnh giới cường giả. Mà lại những cường giả này đều là truyền thừa từ thiên địa đại kiếp trước đó công pháp võ kỹ. Nó mạnh mẽ được không? Không phải tu chân thế giới tu sĩ tăng lên mà đến đơn giản như vậy. Thất Diệu Tông có thể nói là mánh khóe thông thiên. Tại Trung đỉnh Khuê Sơn phụ cận, như mặt trời ban trưa. Thế nhưng là bây giờ, đối mặt giữa không trung kinh khủng ma khí, trên dưới Thất Diệu Tông tất cả tu sĩ sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Thất Diệu Tông tác dụng 7 tòa đại sơn, liên miên bất tuyệt, trong đó lớn nhất một chỗ trên ngọn núi. Một nhóm mấy trăm người sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm giữa không trung tuôn ra mà đến ma khí. Trên mặt đều là phẫn uất thần sắc. Từ những người này khí thế cùng khí tức cùng với mặc lấy bên trên phán đoán xem ra, trong đó có không ít người cũng không phải là người của Thất Diệu Tông, càng giống là những tông môn khác tông chủ cùng với trưởng lão. Thất Diệu Tông tông chủ Vinh Hạc Hiên chính là một cái lâm môn một cước cường giả, nghe nói đã đụng chạm đến đế cảnh cường giả con đường, chỉ là còn chưa từng đạt được bất luận cái gì thời cơ tấn thăng. Chính là Thất Diệu Tông bên trong thực lực người mạnh mẽ nhất một trong. Chỉ là lúc này Vinh Hạc Hiên mang trên mặt một tia nặng nề thần sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung kinh khủng ma khí, mở miệng nói ra, vẻn vẹn chỉ là Trung đỉnh một chỗ ma môn bộc phát. Trung đỉnh cũng đã là trương khí mù mịt, đây là đại hoang một trận kiếp nạn, chúng ta nhất định phải bình tĩnh ứng đối, không thể có nửa điểm sai lầm. Bên cạnh một cái lão giả râu bạc trắng trầm giọng nói ra. Vinh Tông chủ lời ấy, lão phu cũng cảm thấy có lý, thế nhưng là ta Thăng Dương môn bị bọn này ma tu ngạnh sinh sinh từ thiên địa ở giữa xóa đi. Khẩu khí này lão phu có thể nào nuốt trôi? Đúng vậy a, ta Phong Hỏa lâu mặc dù chỉ là một cái tiểu môn phái, thế nhưng bị bọn này táng tận thiên lương ma tu, vẻn vẹn phái mấy con ma thú liền hủy đi rồi. Đệ tử trong môn phái chết thì chết tán tán, cứ thế mãi xuống dưới, Trung đình còn có thể có mấy cái tông môn có thể bảo toàn. Vinh Hạc Hiên nhìn thoáng qua Phong Hỏa lâu tông chủ, nhíu mày nói ra, ma tu từ trước đến nay thủ đoạn tàn nhẫn, bọn hắn mới vừa từ ma vực mà đến, mặc dù tất nhiên đốt giết cướp giật, thực sự không dám người người oán trách, bằng không toàn bộ Trung đình liên hợp lại, chỉ là một cái trong ma môn bảo phát đi ra ma tu, có thể nào tại Trung đình đứng vững gót chân? Cái gì? Lão giả râu bạc trắng trên mặt hiện lên một tia âm trầm thần sắc. Từng chữ nói ra mà hỏi, Vinh Tông chủ đây là ý gì? Làm can, Thất Diệu Tông một cái lão giả trầm giọng nói ra, nhìn chằm chằm lão giả râu bạc trắng nói ra. Thăng Dương môn tông chủ đây là đang chất vấn ta Thất Diệu Tông sao? Nghe được lão giả này lời nói, lão giả râu bạc trắng trên mặt tức giận càng hơn, chợt hít sâu một hơi, đối với Vinh Hạc Hiên chắp tay nói ra, lão phu cũng không có chất vấn chi ý, chỉ là muốn nghe Vinh tông chủ một câu, là cho là giết. Vinh Hạc Hiên lườm lão giả râu bạc trắng liếc mắt, trầm giọng nói ra, bây giờ ma tu đối ta Thất Diệu tông chỉ vây không công, chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, an tâm ở chỗ này tu chỉnh chính là, nếu ma tu thật sự muốn đối với ta Thất Diệu tông bất lợi, ta Thất Diệu tông cũng không phải người nào nắm quả hồng mềm. Các ngươi thấy thế nào? Nghe được Vinh Hạc Hiên lời nói, lão giả râu bạc trắng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm không chừng, nhìn xem Vinh Hạc Hiên tầm mắt, có chút thất vọng, cái kia Phong Hỏa lâu tông chủ càng là hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay đầu bước đi. Bên cạnh mấy cái những tông môn khác trưởng lão tông chủ vội vàng kéo lại, nhao nhao thuyết phục, Thất Diệu tông lão giả kia khẽ cười một tiếng, nói ra, chư vị đối ma tu hành động oán hận cũng có thể thông cảm được. Chỉ là hiện tại nếu đạt được ta Thất Diệu tông che chở, liền rất tính dưỡng, ma tu mới vừa từ ma vực mà đến, nó tâm chưa tên, sau này có rất nhiều cơ hội cùng bọn hắn giao chiến. Thật không biết các ngươi tại bất mãn cái gì. Đám người nghe vậy trì trệ, Phong Hỏa lâu tông chủ trên mặt lộ ra một tia phẫn uất thần sắc, mở miệng nói ra, chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này làm rùa đen rút đầu hay sao? Làm can! Thất Diệu tông trưởng lão chợt quát một tiếng, nhìn chằm chằm Phong Hỏa lâu tông chủ, mang trên mặt tức giận thần sắc, mở miệng nói ra, bây giờ tất cả tông môn đều tại bo bo giữ mình. Những này ma môn bại hoại muốn nhất chính là trung đình rất nhiều tông môn tự loạn trận cước. Ngươi ngược lại là đối lão phu nói một chút, ta Thất Diệu tông phải làm thế nào làm? Đương nhiên là giết ra ngoài. Phong Hỏa lâu tông chủ thốt ra, nghe được mọi người chung quanh hít vào một hơi. Thất Diệu tông trưởng lão lại là cười ha ha, nhìn chằm chằm Phong Vũ lâu tông chủ nói ra, sau đó thì sao? Phong Hỏa lâu tông chủ thần sắc đọng lại, nghiêng đầu đi hừ nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa. Thất Diệu tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không nói, lão phu đến thay ngươi nói. Sau đó ta Thất Diệu tông liền trở thành ma tu hợp nhau tấn công đối tượng, cùng các ngươi tông môn một dạng, một ngày nào đó sẽ không kiên trì nổi, băng phong tan rã. Sau đó hơn vạn đệ tử tất cả đều một mệnh ô hô. Từ đây giữa thiên địa không còn có ta tên của Thất Diệu tông. Ngươi có thể hài lòng. Thế nhưng là, Phong Hỏa lâu tông chủ trừng trong mắt nói ra, thế nhưng là chúng ta có thể liên hợp môn phái khác, cộng đồng chống cự ma tu. Thất Diệu tông trưởng lão thở dài một tiếng, nói ra, thôi, nếu như các ngươi có thể tìm tới nguyện ý vào lúc này ra mặt đối phó ma tu tông môn hoặc là những người khác, lão phu liền dẫn lấy Thất Diệu tông cho các ngươi trợ uy thì như thế nào? Nghe nói như thế, Phong Hỏa lâu tông chủ và Thăng Dương môn tông chủ bọn người thần sắc cứng lại, cùng nhau hướng về Vinh Hạc Hiên nhìn lại. Vinh Hạc Hiên thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn tuôn ra mà đến ma tu, nói ra, trong những người này có mười mấy lâm môn một cước cường giả. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao hít vào một hơi, mười mấy lâm môn một cước ma tu, gỗ thế lực này đã có thể tại trung đình sông pha, đây vẫn chỉ là vây khốn Thất Diệu tông trong đó một phần nhỏ thế lực ma tu, vậy mà cường đại như thế, loại thời điểm này ai dám trực tiếp cùng ma tu vạch mặt? Ngươi ngược lại là cùng lão phu nói một chút. Thất Diệu tông trưởng lão hừ lạnh liên tục, dù bận vẫn ung dung nhìn vẻ mặt phẫn uất đám người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, tất cả đều có chút khó chịu. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ kêu từ giữa không trung truyền đến, ngay sau đó chính là một cái tuổi trẻ thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, móa nó, chó ngoan không cản đường, người của Tam Hoa Thánh Địa ta đi ngang qua, các ngươi còn ngăn ở nơi này, đơn giản chính là đối ta Tam Hoa Thánh Địa khiêu khích. Tất cả đều cho bản tao thánh cút. Oanh, một luồng ngập trời sóng lửa chiếu rọi thiên địa, kinh khủng khí lãng quay cuồng phía dưới, cuồn cuộn ma khí lại bị thiêu đốt bay phất phới, trong chớp mắt liền đi hơn phân nửa. Trong Thất Diệu Tông, vô số người ngẩng đầu một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung sóng lửa bên trong hai bóng người. Khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Thất Diệu Tông trưởng lão trên mặt lửa ngượng nghịu. Một mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung người. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngớ ngẩn, vô tri, kể từ đó, chẳng phải là đem Tam Hoa Thánh Địa triệt để khắc ở ma tu danh sách phải giết lên. Phong Hỏa Lâu cùng Thăng Dương Môn Tông chủ bọn người lại thấy lửa nóng liên tục. Khí tức trên thân cũng đi theo phấn khởi, giữa không trung, ma khí tuôn ra, một cỗ ngập trời khí lãng hướng về sóng lửa phóng đi. Liền liền Thất Diệu Tông bên này ma khí cũng đi theo cuồng dũng tới, mọi người sắc mặt biến hóa không ngừng, lại nghe được giữa không trung tuổi trẻ thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi yên tâm đi, bản tao thánh vì chính là nhường đám người kia nhớ kỹ tên của Tam Hoa Thánh Địa. Nếu như bọn hắn dám đến, đánh sợ chính là, nghe được câu này, trên dưới Thất Diệu Tông cùng nhau toàn thân rung mạnh, người này, ai cũng là thằng điên. Vinh Hạc Hiên mặt mũi tràn đầy mộng bức, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.